Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1348: Nữ ma đầu. Năm đó ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Chương 1345: Nữ ma đầu. Năm đó ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Bách Hoa Hồ. Hương hoa truyền khắp không khí mỗi một nơi hẻo lánh. Mặc dù bách hoa cũng có mùi thơm, nhưng tại nơi này cũng không cảm giác lộn xộn, sẽ chỉ có một loại cấp độ cảm giác, từ nhạt đến sâu, lại rất nhanh tán đi, không sẽ chọc cho người phản cảm. Nhìn về phía trước quen thuộc dung nhan, Giang Hạo trong lòng không có quá lớn suy nghĩ, đây hết thảy có chút ở ngoài dự liệu, khiến cho hắn không cách nào suy nghĩ, cảm giác trước kia hỗn loạn tưng bừng. Người trước mắt trực tiếp phá vỡ mình cố hữu nhận biết. Vấn đề của ta khó trả lời sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Tiền bối hiểu lầm, Giang Hạo cúi đầu nói. Hiểu lầm rồi, Hồng Vũ Diệp cười nói. Ngươi chỉ là cái gì? Vãn bối cũng không nói qua tiền bối bỏ mình. Giang Hạo hồi đáp. Ô, Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Vậy ta nghe được là cái gì? Tiền bối nghe được là trưởng giáo, nhưng tiền bối tại vãn bối trong mắt thủy chung là tiền bối, cũng không phải là trưởng giáo. Giang Hạo hồi đáp, ý tứ nói đúng là, ngươi dự định phản bội tông môn. Hồng Vũ Diệp hỏi, cái này tự nhiên quyết định bởi tiền bối ý nghĩ. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói, câu trả lời này để Hồng Vũ Diệp trầm mặc một chút thời gian. Nói, như thế xem ra, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Ngươi thật biết tìm cho mình đường lui nha. Giang Hạo không có trả lời. Thực sự không có cách, chỉ có thể dùng đần như vậy vụng phương thức trả lời. Đối phương không thèm để ý, vậy mình liền không sao. Đối phương nếu là để ý, mình trả lời thế nào đều là vấn đề. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục truy vấn những vấn đề này, làm cho đối phương bị trò mèo khó chịu một chút cũng liền đủ. Trầm mặc một lát, nàng hỏi, ngươi không cảm thấy nghi hoặc sao? Nghi hoặc? Giang Hạo hồi đáp, rõ ràng là một vị cường đại tiền bối, đột nhiên biến thành trưởng giáo, làm sao có thể không nghi hoặc, mà lại là gần trăm năm nhận biết. Trong nháy mắt đánh vỡ, cũng không tốt đẹp gì. Không hỏi xem, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư một lát, nhìn về phía người trước mắt, nói, tiền bối vì cái gì phải ẩn giấu? Hồng Vũ Diệp đem đồ uống trà để lên bàn nói, pha trà đi. Nghe vậy, Giang Hạo đi vào cái đình, tọa hạ pha trà, chỉ là không có tìm tới lá trà, không dám hỏi, chỉ có thể mình cầm lá trà. Như thế, Hồng Vũ Diệp mới nói, ta có hay không mời qua ngươi đến chỗ của ta uống trà? Vâng, Giang Hạo gật đầu, khi đó ta có thể cáo chi ngươi là chính ngươi không đến. Hồng Vũ Diệp lại nói, Giang Hạo bên cạnh pha trà bên cạnh gật đầu, đã đều có, vậy tại sao là ta giấu giếm? Ta chỉ là không có nói mình là thân phận gì mà thôi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác cũng có đạo lý. Nhưng là, thời điểm đó uống trà, nghĩ đến không phải chuyện gì tốt, mình sao có thể dám đến, có thể lại không cách nào phản bác. Hai người trầm mặc một chút, chờ trà ngâm tốt sau, Hồng Vũ Diệp mới nói, ngươi không hiếu kỳ ngày đó ta vì sao lại đi đoạn tình nhai. Ngày nào? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng không biết vì cái gì, Giang Hạo cảm thấy lạnh cả người, phảng phất tùy thời đều muốn bay ra ngoài, nghĩ đến là ngày nào sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng, nghĩ đến, Giang Hạo gật đầu, có thể làm cho đối phương không muốn đề cập, đó nhất định là bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt. Nghĩ đến thời điểm đó, Giang Hạo trong lòng cũng cảm giác kỳ quái, dễ dàng suy nghĩ lung tung, Bất quá ngày đó đối phương vì sao lại đến Đoạn Tình Nhai? Chuyện này hắn chưa hề nghĩ tới, là bởi vì tu luyện ra vấn đề. Giang Hạo hỏi, có người đánh lén ta? Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, bế quan 60 năm, ngày đó có người vòng qua hết thảy, đi tới Bách Hoa Hồ. Giang Hạo có chút khó tin, là ai? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, bình thản mở miệng, Thiên Thanh Sơn người, không có khả năng. Giang Hạo vô ý thức mở miệng, rất nhanh liền cân nhắc giải thích nói, Thiên Thanh Sơn vãn bối nghe nói qua, theo lý thuyết bọn hắn bên trong người mạnh nhất, cũng không cách nào tới gần nơi này, nhất là nơi này có tiền bối lực lượng gia trì, mình lúc tiến vào, đều cảm thấy đáng sợ đại đạo khí tức. Thiên Thanh Sơn người mạnh bao nhiêu? Có tuyệt tiên, nếu có tuyệt tiên, tuyệt không phải nhất lưu tông môn. Nghĩ tới đây, Giang Hạo lại nghĩ tới Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông có tuyệt tiên hoặc là người mạnh hơn, cũng là nhất lưu tông môn, cũng không quản như thế nào. Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng, xác thực không có khả năng. Cái kia người dùng chính là Thiên Thanh Sơn công pháp, mà lại thực lực bình thường. Nhưng nàng chính là tiến vào Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp đem chén trà để lên bàn, nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi biết tại sao không? Giang Hạo suy tư dưới, nói, bởi vì mật ngữ phiến đá. Đối phương đột nhiên muốn tìm mật ngữ phiến đá, mà lại cho đến trước mắt cũng liền không biết mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân. Mới có thực lực như vậy, trước mắt đến xem. Xác thực chỉ có mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân có loại năng lực này. Hồng Vũ Diệp rót cho mình nước trà tiếp tục nói, nhưng là dù là đối phương xuất thủ, ta thời điểm đó trạng thái vẫn là rất kỳ quái. Xông tới người bị ta giết, ta đuổi theo, thời điểm đó một loại ta không cách nào ngăn cản thủ đoạn, để ta trúng độc. Nhưng trên thực tế cái này độc cũng sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng ta. Hoặc là nói không có nhanh như vậy sẽ ảnh hưởng. Chỉ cần kịp thời trở về, cơ bản liền sẽ không có chuyện về sau. Chỉ là lúc kia ta đột nhiên muốn tiến về thêm gần Đoạn Tình Nhai. Vì cái gì? Giang Hạo có chút không hiểu. Bình thường tới nói, cái kia độc cũng sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng thần trí. Kia không nên đi Đoạn Tình Nhai. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, trong mắt lâm vào hồi ức, chính là một loại vạn người không được một suy nghĩ, đột nhiên vọt ra, lúc đầu hầu như không tồn tại xác suất, đột nhiên xuất hiện, để ta có một loại cảm giác kỳ quái, chỉ cần đi qua, có lẽ liền sẽ cải biến cả đời, là tốt là xấu không cách nào xác định. Nhưng quả thật có thể đánh vỡ hiện hữu hết thảy, cho nên tiền bối đi qua. Giang Hạo hỏi, đương nhiên sẽ không, cái này đối ta tới nói chính là một loại tâm ma. Vì sao muốn đi qua? Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, nhưng lúc ấy tình huống để ta chậm một bước, độc thật ảnh hưởng đến ta, để ta bước ra bộ pháp, không cách nào quay đầu, là dạng gì độc có thể ảnh hưởng tiền bối? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, chỉ là nói, Thiên Thanh Sơn người, khẳng định có người tiếp xúc qua mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân. Giang Hạo trầm mặc một lát, chân thành nói, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực, giúp tiền bối tìm ra mật ngữ phiến đá phía sau màn người. Hồng Vũ Diệp gật đầu, hồi lâu nàng đột nhiên hỏi, ngươi nói có hay không một loại khả năng, loại trừ mật ngữ phiến đá độc bên ngoài, còn có người đang nỗ lực để ta gặp được ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo cũng là sững sờ. Hắn nghĩ tới giấc mộng kia. Có lẽ vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, cũng không có quá nhiều suy nghĩ, mà chỉ nói, ngươi tu vi gì rồi? Tiền bối biết đến, ta vừa mới trở thành thủ tịch thứ 10. Trước mắt phản hư trung kỳ, Giang Hạo hồi đáp, cái kia Man Long muốn hậu kỳ à? Hồng Vũ Diệp hỏi, đúng vậy à? Giang Hạo gật đầu, vãn bối chính là nhìn ra điểm này. cho nên đem hết toàn lực một kích đem nó đánh bại. Tốt đánh gãy hắn tấn thăng, ngươi ngược lại là rất có tâm cơ. Hồng Vũ Diệp ha ha cười nói, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý những này, mà chỉ nói, đã ngươi trở thành thủ tịch, ta lại là tông môn trưởng giáo. Ngươi nói ta có phải hay không cần phải đưa ngươi chút gì lễ vật? Nghe vậy, Giang Hạo lập tức nói, có thể gặp gỡ tiền bối, đã là vinh hạnh lớn lao, vẫn là phải tặng. Nói Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lên tay, một chỉ điểm hướng Giang Hạo mi tâm. Gặp đây, Giang Hạo khẩn trương lên, rất nhanh thanh lương ngón tay chạm đến hắn mi tâm, không có biến hóa. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, chỉ là suy nghĩ vừa mới lên, đột nhiên cũng cảm giác thân thể bị một trận gió thổi lên, cả người bay ngược ra ngoài, ra cái đình, lướt qua hoa cỏ, cuối cùng đi đến nước hồ trên không, như thế lực lượng mới hoàn toàn biến mất, cả người rơi xuống dưới, ngạch, vào nước tiếng vang lên. Giang Hạo cả người ngã vào trong hồ, cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân, một lần gần nhất rơi xuống trong nước là lúc nào? Tựa như là tấn thăng chân tiên thời điểm, cũng là Hồng Vũ Diệp đem mình đẩy vào trong nước, lần này mình tựa hồ không có muốn tấn thăng dấu hiệu. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện trong nước tựa hồ có vô tận đao ý đem hắn bao trùm. Toàn bộ đều là thiên đao đao ý. Như là đại dương mênh mông chi hải, mênh mông vô biên, lúc này Giang Hạo cảm giác mình đang xem lấy một thân ảnh thi triển thiên đao. Mỗi một đao đều dẫn động thiên địa, chảm nguyệt hóa nhật nguyệt, chấn sơn hóa sơn xuyên, lưu tinh hóa tinh thần, vô hối hóa thần ý, vấn đạo hóa đạo ý, tinh hà tách ra nhật nguyệt tinh thần, sau đó đấu chuyển tinh di, vạn vật biến thiên. Hết thảy tất cả đều dung nhập tại hết thảy, như thế, một mảnh hoàn toàn mới bầu trời ngay tại dần dần hình thành. Giang Hạo cảm thụ đây hết thảy, trong tay phảng phất nhiều hơn một thanh đao, sau đó bắt đầu huy động, từ thiên đao thức thứ nhất bắt đầu, một chút xíu quen thuộc, một chút xíu hiểu ra, một chút xíu dung nhập, chẳng biết lúc nào. Giang Hạo cảm giác trong lòng xuất hiện một điểm tinh quang. Tinh quang giống như thực chất, tựa hồ chỉ cần đem nó phá vỡ, liền có thể có biến hóa mới. Thế nhưng là, Giang Hạo bất kể như thế nào cố gắng, đều không thể đem nó phá vỡ. Chậm rãi, Giang Hạo cũng không nóng nảy. Hắn biết, nhiều khi sốt ruột ngược lại hoàn toàn ngược lại, cảm thụ được bên trong đó đau ý. Giang Hạo chậm rãi tiêu hóa hiện nay biến hóa, thiên đao tinh tiến rất nhiều, thức thứ bảy cũng lĩnh ngộ được hạch tâm, cái này tinh quang chính là hạch tâm, chính là còn kém một bước cuối cùng, như thế, Giang Hạo mới mở mắt ra, hắn phát hiện mình như cũ tại trong hồ nước, xuyên thấu qua mặt hồ, có thể nhìn thấy bên hồ đứng đấy một vị hồng bạch tiên váy nữ tử, bơi lên đi. Liền nhìn thấy đối phương đang ngó chừng chính mình, bỏ được đi lên, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, trải qua bao lâu, Giang Hạo trước tiên đi vào bên bờ, trên thân nước đọng trong nháy mắt biến mất, 3 ngày, không tính quá lâu, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, lĩnh ngộ được, không có, Giang Hạo lắc đầu có chút đáng tiếc, còn kém một bước cuối cùng, một bước cuối cùng. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, đúng vậy, bây giờ giống như là thấy được môn, nhưng không cách nào mở ra. Giang Hạo nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu, còn nhớ rõ trước kia nói qua, ta muốn nhờ mắt của ngươi, quan sát một thức sau cùng sao. Nhớ kỹ, Giang Hạo nhìn một chút lồng ngực của mình vị trí, nói, thế nhưng là vãn bối sau khi chết. Đồng tâm trưởng liền biến mất, không chỉ hắn biến mất, Hồng Vũ Diệp trên người cũng đã biến mất, thêm một chút liền có thể. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hồi đáp, nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, trong lúc nhất thời cảm xúc biến hóa không nhỏ. Từ trước, căn bản không dám suy nghĩ nhiều nhìn nhiều. Bây giờ tựa hồ cùng đối phương quan hệ không có như vậy cương. Nhưng lại càng dễ để người khẩn trương. Bất quá cường giả chính là cường giả. Hồng Vũ Diệp trên mặt liền không có bất kỳ biểu lộ gì. Là mình quá bình thường. Bên hồ, Giang Hạo nhìn xem trước mắt tại người. Nói khẽ, vậy vãn bối bắt đầu. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Về sau Giang Hạo vươn tay, giữ vững bình tĩnh cho mình. Tại đụng vào trong nháy mắt, hắn có loại trước nay chưa từng có cảm giác. Cũng may không dám làm loạn, cũng không dám nghĩ lung tung. Thi triển đồng tâm trưởng sau đã thu trở về. Quá nhanh, trong lúc nhất thời không thể có cảm giác gì. Về sau ngươi dự định làm cái gì? Hồng Vũ Diệp quay người đi ở phía trước hỏi. Giang Hạo suy tư dưới. Theo ở phía sau nói. Nghĩ trước tăng cao tu vi. Rất nhiều thứ đều muốn chờ đại thế đến mới có thể hiển lộ rõ ràng xuất hiện. Bây giờ tự nhiên là trước tăng cao tu vi. Chờ đại thế chi tranh bắt đầu. Làm việc càng thêm thuận tiện. Đại thế chi tranh bắt đầu. Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi ở phía trước nói. Ngươi cảm thấy lúc nào mới có thể bắt đầu? 1-200 năm về sau đi. Giang Hạo đi ở phía sau không quá xác định. 1-200 năm. Hồng Vũ Diệp cười nói. Ngươi nghĩ tại tông môn chờ đợi 1-200 năm. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Hồi đáp. Bây giờ đại thế mở ra. Một số người một số việc đều tại tích lũy sức mạnh. Hải y bên kia từ đầu đến cuối không có người tới. Nghĩ đến đối phương cũng cần muốn thời gian khôi phục, hoặc là tăng lên, mà vãn bối cũng thiếu thời gian. Đừng đến lúc đó người tốc độ tăng lên quá chậm, người khác liền đã hồi phục đỉnh phong. Hồng Vũ Diệp vẫn không có quay đầu. Vãn bối sẽ cố gắng rút ngắn thời gian chênh lệch. Giang Hạo chân thành nói, hắn cùng những cường giả kia có thời gian dài rằng giặc chênh lệch. Chỉ có rút ngắn loại thời giờ này chênh lệch mới có thể cùng đối kháng. Vậy ngươi trở về đi. Hồng Vũ Diệp hạ lệnh trục khách. Giang Hạo gật đầu, hướng mặt ngoài thối lui. Hồng Vũ Diệp đi vào bên bờ từ đầu đến cuối không có quay đầu. Nàng nhìn xem mặt hồ trầm mặc không nói. Cuối cùng dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái gương mặt. Truyền đến thở dài một tiếng. Băng Nguyệt Cốc. Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt bọn người tập hợp một chỗ. Bọn hắn là vì Giang Hạo đến, nghe nói đưa cho Giang sư đệ lễ vật rất nhiều người. Mà lại rất nhiều người đều nhận được đáp lễ. Chúng ta đều không có đi. Tân Ngọc Nguyệt hỏi, không có. Nhạc Du lắc đầu, không phải nói Giang sư đệ sẽ đích thân bái phỏng sao? Trịnh Thập Cửu nói, ta biết. Tân Ngọc Nguyệt gật đầu nói, chính là muốn nói đây coi là không tính chúng ta có thủ tịch chỗ dựa. Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Giang sư đệ người không tệ. Mọi người đều biết. Đáng tiếc hắn thanh danh không tốt lắm. Chúng ta đừng cho hắn thêm phiền phức. Mà phiền toái như vậy sẽ chỉ hủy chúng ta. Tùy tiện nói một chút. Tân Ngọc Nguyệt nhún vai nói. Chính là gần nhất phát sinh một chút biến hóa. Để ta không khỏi không cảm khái. Bởi vì Giang sư đệ không có đáp lễ, đồng môn một số người đối ta thế mà khách khí rất nhiều. Người người đều biết, không có đáp lễ mới nói rõ cùng Giang sư đệ có giao tình. Ta bên này cũng là. Nhạc Du nói ra. Bất quá chúng ta một mạch đối Giang sư đệ không hữu hảo. Man Long cũng là Hoành Lưu Bộc. Hiện tại Hoành Lưu Bộc không có thủ tịch. Bọn hắn rất phẫn nộ, không biết lúc nào mới có thể gặp lại Giang sư đệ, thật lâu không có cùng Giang sư đệ cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Trịnh Thập Cửu nói, là rất lâu, đột nhiên âm thanh truyền đến, ba người có chút kinh ngạc, bọn hắn tại rừng cây chỗ sâu trong đình, chung quanh có trận pháp ngăn cản đối thoại, thật không nghĩ đến vẫn là bị nghe được, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người từ xa đến gần, như là hư ảnh, lại phảng phất cùng ánh sáng đồng huy. Giang Hạo tới.